Linh Kiếm Tôn, chương 630, đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thi Vận thần sắc tái biến. Nàng theo Sở Hành Vân ánh mắt nhìn lại. Đã thấy ở cổ thụ trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã thanh y nam tử. Người này thân hình cao ngất, khuôn mặt thanh tú, phía sau lưng còn hệ một phương phong cách cổ xưa mộc cầm. Hắn hai tròng mắt chính nhìn phía Sở Hành Vân, có chứa một tia ngạc nhiên ý, mở miệng nói. Lạc Vân kiếm chủ hảo nhãn lực, cư nhiên thức mặc ta giấu kín phương pháp. Nói, hắn đi tới trước mặt hai người, khẽ khom người thở dài. Tô Tĩnh An, người bao thuở đến chỗ này. Liễu Thi Vận ngưng giọng nói, nàng không muốn chuyện mới vừa rồi bị Tô Tĩnh An nghe được. Ta xuất thủ chém giết đầu kia cho lân cuồng mãng lúc, Tô huynh thì đến nơi này, vừa rồi ngươi lời nói của ta, hắn hẳn là đều nghe được. Sở Hành Vân nhàn nhạt nở nụ cười hạ, điều này làm cho Tô Tĩnh An biểu tình có chút xấu hổ. Hậm hực gãi gãi cái ót, ngươi biết rõ hắn ở, vì sao còn muốn đưa ra cái giao dịch. Liễu Thi Vận có chút nhìn không thấu Sở Hành Vân, vừa rồi lần nói, giá trị 10 sợi tiên khí, chỉ những cái này thôi. Vậy bị Tô Tĩnh An nghe được, người này cuối cùng cũng đến suy nghĩ cái gì? Vì vừa rồi lần nói, Lạc Vân kiếm chủ trả 10 sợi tiên khí, ta tự nhiên sẽ không công nghe nói. Tô Tĩnh An biểu tình nghiêm túc, quay Sở Hành Vân chắc nói rằng, đợi ta xong tiên khí sau, chắc chắn dâng 5 sợi tiên khí, tuyệt không chống chế. Tô Tĩnh An trong tay, cũng không tiên khí, bằng không hắn cũng không có khả năng giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Tránh thoát Liễu Thi Vận điều tra, tiên khí là đặc thù vật, vô pháp phá hủy, cũng vô pháp giấu kín. Một ngày có, nhất định sẽ ngưng tụ thành ngũ thải quang trụ, bất luận kẻ nào đều có thể thấy. Những lời này, nghe có điểm giống có lệ chi ngôn ngữ, nhưng Sở Hành Vân lại không có chút nào hoài nghi. Đời trước, hắn và Tô Tĩnh An giao tình sâu đậm. Rất rõ ràng người sau nói 102 tính tình thật. Nếu nói dâng 5 sợi tiên khí, như vậy tuyệt không phải nuốt lời. Chính là 10 sợi tiên khí mà thôi. Không cần coi trọng lắm. Huống chi, tính là Tô huynh ngươi không ở nơi này, ta cũng biết đưa ra giao dịch. Sở Hành Vân khoát tay áo, nhường Tô Tĩnh An cười khổ một tiếng. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương trong, không còn có cự ly cảm giác. Nhất thời thân cận rất nhiều, Tô Tĩnh An có thể cảm giác được, Sở Hành Vân lời nói này, cũng không phải là nịnh nọt nói như vậy, mà là phát ra từ thật tình. Trọng yếu hơn là, ở vạn tinh đoạn thạch trước một tiếng nhắc nhở, đối với Tô Tĩnh An băng trợ thật lớn, từ khi đó bắt đầu, hắn thì đối với Sở Hành Vân sản sinh kết giao ý niệm trong đầu. Mà giờ khác này, loại cảm giác này, càng thêm mãnh liệt. Đợi ly khai cổ tinh bí cảnh, thả không tranh cãi bài danh trước sau, ta đều có thể thỉnh Lạc Vân kiếm chủ uống rượu, ta ngươi không say không về. Tô Tĩnh An lời nói rõ ràng, thiếu một tí thường ngày nho nhã, nhiều hơn một tia giang hồ con gái hào hùng. Được, Sở Hành Vân cười gật đầu, lập tức ánh mắt hướng phía trước phương nhìn lại, nói, nhưng trước đó, ngươi ta còn là tiên tiến nhập di tích trong. Nếu bị người khác xa xa đá ở sau người, sợ rằng riêng cổ tinh bí cảnh đều đi không đi ra. Tô Tĩnh An đạm đạm nhất tiếu. Liễu Thi Vận còn lại là cả khuôn mặt trở nên không gì sánh được xấu xí. Hầu như bính nhảy dựng lên. Nói, các ngươi cũng muốn đi trước di tích. Không thể được sao? Sở Hành Vân phản thanh vừa hỏi. Liễu Thi Vận nhất thời hoạt kê. Di tích này, thuộc về tinh thần tiên môn. Từ góc độ nào đó trên nói, bọn họ đều là người xâm lăng, đều có thể đương nhiên tiến nhập di tích. Chỉ bất quá, chỗ di tích là tinh thần cổ tông mang theo phát hiện trước. Hiện tại, Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An đều muốn đi vào. Nàng tóm lại có chút không vui. Di tích thần bí khó lường. Một người tiến nhập, khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu là Liễu cô nương không ngại, chúng ta có thể ba người đang tiến nhập. Kể từ đó, cho dù có sở nguy hiểm, cũng có thể qua lại chiếu ứng. Tô Tĩnh An cảm thấy Liễu Thi Vận không hờn giận, lập tức ra thoải mái. Chúng ta là đối thủ, hiện tại lại biến thành đồng bạn, không cảm thấy có chút thái quá sao? Liễu Thi Vận cười lạnh một tiếng. Sở Hành Vân quét nàng liếc mắt, bình tĩnh đáp lại nói. Nhưng chúng ta thời khắc này mục tiêu tương đồng, cũng là vì tiến nhập di tích. Liễu Thi Vận sửng sốt một chút, lại nghe được Sở Hành Vân tiếp tục nói. Huống hồ, tiến nhập di tích, hẳn là cần không ít tiên khí đi. Chỉ dựa vào cho ngươi mượn một người thu thập, phải tốn hao không ít thời gian. Nếu như trước đó, có người mang theo trước một bước tiến nhập di tích, đem đối với ngươi càng bất lợi. Cổ tinh bí cảnh rất lớn, di tích cũng không chỉ một. Nếu có thể trước tiên tiến nhập di tích, đồng thời đối với lần này có hiểu biết, dù cho thu hoạch thường thường, cũng có thể đối với sau này hành động có điều bang trợ. Dù sao, chúng ta dừng lại ở cổ tinh bí cảnh thời gian, có tròn 30 ngày. Châu Ngọc ngôn ngữ, một chữ không lầm truyền tới Liễu Thi Vận trong tai. Nàng dừng ở Sở Hành Vân, trong lòng không có chút nào không hờn giận, trái lại vô ý thức có dũng khí tán thành cảm giác. Nghĩ lời nói này sâu có đạo lý, ngươi thành công thuyết phục ta. Một lúc sau, Liễu Thi Vận rốt cục phun ra một lời. Nàng bị Sở Hành Vân thuyết phục, ba người tiến nhập di tích, càng ổn thỏa. Liễu cô nương xin yên tâm, lần này chúng ta tiến nhập di tích, chính là lấy đồng bạn thân phận tiến nhập, cá nhân đoạt được, tuyệt không phải mạnh mẽ tranh đoạt. Điểm ấy, ta tin tưởng Lạc Vân kiếm chủ cũng sẽ như vậy. Tô Tĩnh An quay đầu nhìn về phía Sở Hành Vân, giọng mang hỏi, đó là tự nhiên. Sở Hành Vân cười nhạt đáp lại, còn hơn trong di tích kỳ ngộ, hắn càng lưu ý tinh thần tiên môn lịch sử. Chỉ cần rõ ràng biết được năm đó lịch sử, hắn là có thể biết trận chiến ấy kết quả cuối cùng. Cùng với tên kia người bị tà khí chính là nam tử, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao, trừ hắn ra cùng Thủy Lưu Hương ở ngoài, những người khác đều vô pháp thấy đoạn lịch sử kia quang ảnh? Sự nghi ngờ này vẫn tồn tại ở Sở Hành Vân chỗ sâu trong óc. Hắn mơ hồ cảm giác được việc này đáp án rất trọng yếu, sẽ đối với hắn có ảnh hưởng to lớn. Sở Hành Vân đem ý niệm trong đầu đè xuống. Ba người trao đổi lẫn nhau một phen, liền hướng phía di tích phương hướng chạy đi. Từ Liễu Thi Vận trong miệng, Sở Hành Vân biết, từ lúc Lục Tông đại bỉ trước, tinh thần cổ tông thì thăm dò ra một phần bản đồ đơn giản. Trên bản đồ, ghi chép di tích vị trí cụ thể. Chỉ cần Liễu Thi Vận cùng Cổ Cảnh Thiên tiến nhập cổ tinh bí cảnh, bọn họ là có thể biết mình sở chỗ ngồi, đồng thời cũng có thể rất nhanh tìm được di tích. Nhưng phần này địa đồ tịnh không hoàn chỉnh, còn có một tảng lớn không biết khu vực. Liễu Thi Vận có thể như vậy tới gần di tích, chỉ có thể nói là vận khí tốt. Dù sao mọi người tiến nhập cổ tinh bí cảnh vị trí đều là ngẫu nhiên, căn bản không cách nào khống chế. Ba người đi lại nửa ngày, đợi mặt trời lặn lúc mới vừa tới mục đích. Đó là một cái nguy nga cao vót dãy núi, như một cái chân long vậy vắt ngang ở mặt đất trên không trung. Vân vụ mờ mịt, một tòa cuồn cuộn vô tận cung vũ tủng đứng ở đó. Sở Hành Vân xa xa liền thấy chỗ này cung vũ, nhưng chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cuối cùng phát hiện chỗ này cung vũ tản mát ra rộng lớn khí tức cổ xưa. Tựa như thế ngoại mà đến cung điện, tọa lạc nơi này, đứng vững cho điên. Mặc dù đã rách nát bất kham, như trước có thể cảm nhận được thời kỳ toàn thịnh siêu nhiên. Hoành tráng, đây là di tích. Tô Tĩnh An tâm tạng kịch liệt nhảy lên. Khổng lồ như vậy một tòa cung điện, hắn từ chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là thất tinh cốc truyền thừa cổ điện, cũng vô pháp cùng so sánh. Không chỉ có là Tô Tĩnh An, Liễu Thi Vận tâm thần đã ở kinh hãi. Nàng khó có thể tưởng tượng, cuối cùng cũng đến cần khổng lồ cỡ nào nội tình, mới có thể chế tạo ra như vậy một tòa cung điện tới. Tinh thần tiên môn nội tình, hảo hảo kinh khủng, chỉ là một chỗ di tích, chỉ những cái này thôi, vậy chấn động nhân tâm. Cách chương.